Nghe nói là bào chữa khá tốt. Cuối cùng tòa án đã xử mức án hình sự thấp nhất, khiến các đồng chí bên viện kiểm sát rất ấm ức. Phó cục trưởng nhìn về phía Trương Siêu trong màn hình, quan sát kỹ một lúc, hỏi với giọng hồ nghi. Sau khi giết người, hắn đem xác chết đến ga tàu điện ngầm để làm gì? Vứt xác. Vứt xác à? Phó cục trưởng trợn mắt. Đem xác chết đến ga tàu điện ngầm để phi tang. Hắn định đi tàu điện ngầm đến Hồ Tương ở núi Tiêu, đến đó rồi ném cả xác chết cùng vali xuống hồ. Phó cục trưởng nghi ngờ nhìn Trương Siêu trong camera giám sát và nói. Thế làm sao được? Sao lại có chuyện đi tàu điện ngầm để vứt xác? Tại sao hắn không lái xe đi? Anh cảnh sát hình sự giải thích. Trương Siêu đã giết đối tượng bị hại tại một căn hộ của hắn. Sau khi giết người, hắn rất sợ hãi, ở lại trong căn hộ đó một đêm. Sáng nay hắn quyết tâm chuẩn bị đến Hồ Tương ở núi Tiêu để vứt xác, thủ tiêu chứng cứ. Trước khi vứt xác, hắn đã uống rất nhiều rượu để lấy can đảm. Và kết quả là tửu lượng không tốt, hắn say rượu nên không dám tự lái xe, sợ sẽ xảy ra tai nạn giao thông. Nếu bị kiểm tra vì lái xe sau khi uống rượu, thì chắc chắn cả người lẫn xe đều sẽ bị đưa đi. Xác chết trong xe theo đó cũng lập tức bị lộ. Cho nên hắn chọn cách gọi taxi. Nhưng rất không may, sau khi lên xe taxi, đi đến gần tàu điện ngầm, thì chiếc taxi bị một chiếc xe khác hút vào đuôi khi rẽ ngoặt. Cả hai lái xe đều cho rằng trách nhiệm thuộc về đối phương, bèn báo cho cảnh sát giao thông đến xử lý. Hắn sợ cảnh sát giao thông đến sẽ phát hiện ra sự việc của chiếc vali, liền lấy cớ là có việc gấp. Khiêng chiếc vali từ trong thùng xe ra, rời xe đi trước. Hắn bỗng nhớ ra là ga tàu điện ngầm vẫn đang thử vận hành. Đoán là nhân viên bảo vệ có thể sẽ không gắt gao lắm. Định trà trộn lên tàu rồi đi thẳng đến Hồ Tương để vứt xác. Nên vào ga tàu điện ngầm thử xem thế nào. Kết quả là bị nhân viên bảo vệ ngăn lại ở cổng để kiểm tra an ninh. Hắn sợ hãi quay đầu bỏ chạy, bị nhân viên bảo vệ và cảnh sát xông tới vây lại. Phó cục trưởng cao mày nói. Thế tại sao lúc ở ga tàu điện ngầm, lúc thì hắn bảo là có vũ khí sát thương, lúc lại nói chiếc vali sẽ phát nổ, làm cho lần đầu tiên ở tàu điện ngầm thành phố Hàng Châu phải dừng vận hành để truyền thông đưa tin ầm ĩ? Anh cảnh sát hình sự đáp. Lúc đó hơi men bốc lên, đầu óc hắn cũng không còn tỉnh táo, trong lòng lại sợ chiếc vali bị cảnh sát mở ra. Trong lúc hoang mang sợ hãi, hắn nói năng lung tung, hoàn toàn mất kiểm soát. Bây giờ hắn đã tỉnh rượu, nói là nhớ lại đại khái mọi việc đã xảy ra ở tàu điện ngầm, nhưng có chút mơ hồ. Đội trưởng thở phào một tiếng. Thảo nào lúc bị bắt về, bộ dạng say khướt nói không rõ lời, cứ liên tục bảo trong vali không có gì. Phó cục trưởng khẽ gật đầu, lại dặn dò cảnh sát cấp dưới. Hắn là luật sư bào chữa, rất hiểu về công tác điều tra của chúng ta. Không thể tin hết những lời hắn nói, cần thẩm vấn cho kỹ. Đừng để hắn lợi dụng những lỗ hổng. Lời khai trên giấy của hắn cần khám nghiệm điều tra cùng với chứng cứ phía sau. Đối chiếu xác thực, ảnh hưởng của vụ án là rất lớn, không thể để xảy ra sai sót. Việc này là nhất định rồi. Đội trưởng liếc nhìn bộ dạng đang nhận tội đáng thương của Trương Siêu trong camera giám sát, cười nhạt nói. Đại luật sư bào chữa hình sự đấy, tự mình phạm tội mà chả phải ngoan ngoãn khai nhận. Hắn hiểu rất rõ trình tự tư pháp, cả người và bằng chứng đều bị bắt sống. Hiện trường bao nhiêu người chứng kiến, có giả biện cuối cùng cũng không có tác dụng, chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận tội, hợp tác với chúng ta. Có thể thì cuối cùng mới xin tòa án xử được nhẹ tội. Trong phòng thẩm vấn, Trương Siêu mặt mày ủ dột não nề, ánh mắt vô vọng, giọng nói cũng thều thào như hết hơi, dường như vô cùng tuyệt vọng trước tình cảnh hiện tại của mình. Nhân viên thẩm vấn hỏi anh ta. Khi anh dùng dây thừng thắt cổ khiến người bị hại chết là từ phía sau hay phía trước? Tôi nghĩ xem. Lúc đó hiện trường rất hỗn loạn, không nhớ rõ lắm. Hình như là từ phía sau cậu ta. Hai thành viên của đội nhìn nhau hỏi ý, một người bảo. Anh hãy nghĩ kỹ lại xem. Thế là từ phía trước. Trương Siêu rất hoang mang, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh ta. Sợi dây thừng làm dụng cụ gây án anh để đâu rồi? Vứt bên ngoài thùng rác rồi. Thùng rác? Hình như cũng không phải. Sau khi giết người tôi rất sợ hãi, sau đó lại uống rượu. Giờ đầu vẫn rất đau, đầu óc hỗn độn, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ nữa. Tôi làm sao lại thắt cổ người khác đến chết như thế? Tôi hoàn toàn không muốn giết chết cậu ta. Anh ta đau khổ ấn đầu, khẽ thổn thức khóc. Phó cục trưởng nhìn lại camera giám sát một lúc rồi dặn họ. Nếu tình tiết vụ án không phức tạp, thì mấy hôm nay các cậu chịu khó vất vả một chút, nhanh chóng kiểm tra đối chiếu xong rồi chuyển giao cho viện kiểm sát. Vụ án này chúng ta phải kết thúc nhanh một chút. Hôm nay là lần đầu tiên ga tàu điện ngầm ở thành phố Hàng Châu dừng vận hành. Phóng viên sắp chen đổ cả cục công an rồi. Lãnh đạo thành phố cũng đã gọi rất nhiều cú điện thoại xuống dục. Cấp trên muốn chúng ta thông báo tình hình vụ án cho xã hội biết với tốc độ nhanh nhất. Đội trưởng gật đầu đáp lời. Tối nay bác sĩ pháp y sẽ xuất báo cáo khám nghiệm thi thể. Hiện trường xảy ra vụ án cũng đã cử người kiểm tra sơ bộ. Đợi đến mai, ban ngày sẽ cử người đi khám nghiệm kỹ một lần nữa, đối chiếu tỉ mỉ với lời khai của hắn, xem có sai lệch gì không. Nếu thuận lợi thì khoảng 3-4 hôm là có thể kết thúc vụ án. Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ công việc điều tra đối chứng đều tiến hành rất nhịp nhàng và chặt chẽ. Trương Siêu cũng đã nhận tội thành khẩn, rất hợp tác trong quá trình ghi lời khai, chủ động khai báo động cơ, quá trình giết người. Hẳn là do anh ta là một luật sư bào chữa hình sự, rất rõ quy trình và chính sách, hy vọng có thể nhờ đó mà được giảm án. Anh ta cũng bị đưa trở lại hiện trường xảy ra vụ án. Chỉ nhận hiện trường, tìm thấy hung khí, bác sĩ pháp y đã đưa ra báo cáo khám nghiệm thi thể và báo cáo giám định vật chứng, đối chiếu xác thực từng mục với lời khai của nghi phạm. Các chứng cứ đều hoàn toàn khớp với lời khai của anh ta, toàn bộ chuỗi chứng cứ đều đầy đủ. Thực ra đây vốn là một vụ hung án bình thường lỏng lẻo, chỉ có điều lúc đó tàu điện ngầm phải dừng vận hành nửa tiếng đồng hồ. Từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng đến giờ, đây là lần đầu tiên tàu điện ngầm của thành phố Hàng Châu phải dừng vận hành vì sự cố bộc phát. Hiện trường lại có hàng nghìn nhân chứng nhìn thấy xác chết trong vali. Suốt những ngày này đều là chủ đề nóng trên mạng, truyền thông các địa phương còn tích cực hơn. Ngày nào cũng đến cục công an, liên tục đưa tin về sự thật đằng sau vụ án, đáp ứng nhu cầu bàn tán lúc trà dư tuổi hậu của mọi người. Cho nên mấy ngày nay, cục công an quận hạ thành phố đã cho tổ chức riêng cuộc họp báo cáo, công bố thông tin về toàn bộ vụ án. Nghi phạm tên là Trương Siêu, từng là giảng viên khoa luật của một trường đại học. Sau khi thôi việc, làm luật sư, anh ta đã khai nhận toàn bộ việc phạm tội này, đồng thời cảm thấy vô cùng hối hận. Người chết tên là Giang Dương, từng là kiểm soát viên của Viện Kiểm sát thành phố Kim Hoa. Anh ta và Trương Siêu quen nhau đã mười mấy năm. Thời học đại học, anh ta là học trò của Trương Siêu. Sau khi tốt nghiệp vẫn tiếp tục giữ liên hệ, có thể coi là bạn bè rất thân. Có điều Giang Dương là một kẻ biến chất. Trong thời gian làm kiểm soát viên, ngoài nhận hối lộ, còn chủ động vòi vĩnh và hối lộ cò bạc. Đồng thời có quan hệ nam nữ bất chính, vì vậy nhiều năm trước vợ cũ đã ly dị anh ta. Sau đó anh ta cũng bị tố giác đến ủy ban kiểm tra kỷ luật. Sau khi điều tra xác thực, anh ta bị tuyên án phải ngồi tù 3 năm. Sau khi ra tù, Giang Dương thường xuyên đến thành phố Hàng Châu tìm Trương Siêu. Lấy cớ là gia đình, công việc không suôn sẻ nên đến Hàng Châu cho khuây khỏa. Ông bạn hơn 10 năm là Trương Siêu cũng rất nhiệt tình. Mấy năm trước sau khi bố mẹ Trương Siêu qua đời, có để lại một căn hộ ở trong thành phố. Anh ta cho Giang Dương ở miễn phí, còn một mực khuyên Giang Dương phải lấy lại tinh thần, tìm một công việc tử tế để mưu sinh. Giang Dương cũng thể hiện quyết tâm làm lại cuộc đời. Nói là vợ cũ nuôi con một mình, phải thuê nhà ở, thực sự rất không nỡ. Anh ta vay Trương Siêu 300.000 tệ, định về thành phố Kim Hoa mua nhà, tái hợp với vợ cũ, rồi buôn bán nhỏ. Trương Siêu hào phóng cho anh ta mượn tiền, nhưng một tháng sau, Giang Dương lại hỏi vay tiền. Trương Siêu thấy nghi ngờ, liền gặp vợ cũ của Giang Dương hỏi tình hình, thì vợ anh ta bảo là không hề thấy anh ta nói đến chuyện mua nhà, càng chưa bao giờ nói đến chuyện tái hợp. Sau khi bị Trương Siêu truy hỏi, Giang Dương đành thừa nhận số tiền đó đã bị anh ta đem đi đánh bạc hết. Trương Siêu nổi giận, yêu cầu anh ta trả lại tiền. Giang Dương không những không trả, mà còn hỏi vay thêm để thắng lại số tiền đã thua bạc. Hai người nhiều lần cãi vã, thậm chí còn sâu sát. Ngay trước khi vụ án xảy ra mấy hôm, chuyện hai người cãi vã sâu sát đã kinh động đến cả đồn công an. Thông tin về việc cử cảnh sát đi xử lý vẫn còn lưu ở đồn. Cuối cùng tối ngày 1 tháng 3, Trương Siêu lại đến gặp Giang Dương. Trong khi cãi vã, hai người lại động thủ. Trong lúc nóng giận tức thời, Trương Siêu đã dùng lấy dây thừng thắt cổ Giang Dương đến chết. Sau khi xảy ra sự việc, Trương Siêu cảm thấy vô cùng sợ hãi và hối hận. Không biết phải làm thế nào, anh ta sợ không dám báo công an. Một khi báo công an, toàn bộ sự nghiệp, gia đình đáng ngưỡng mộ của anh ta sẽ bị tiêu tan như mây khói. Anh ta ở lại căn nhà đó cả đêm, không về nhà. Ngày hôm sau, Trương Siêu quyết định đến Hồ Tương ở núi Tiêu để vứt xác, hòng che giấu vụ án. Do đã uống nhiều rượu trước khi vứt xác, không dám tự lái xe, nên anh ta đi taxi. Kết quả là xe taxi lại qua vệt với xe khác. Trong lúc hoang mang, anh ta kéo chiếc vali chạy đến ga tàu điện ngầm ở cạnh đó. Trong trạng thái say rượu và sợ hãi, dẫn đến việc phía sau. Chứng cớ vô cùng đầy đủ. Camera giám sát ở cổng khu dân cư cho thấy xe của Trương Siêu đã đi vào khu dân cư vào 7 giờ tối ngày 1 tháng 3. Sau đó xảy ra xung đột với Giang Dương ở trong nhà. Giang Dương chết vào khoảng từ 8 giờ đến 12 giờ do bị thắt cổ từ phía trước, ngạt thở mà chết. Nên hung khí là sợi dây thừng có rất nhiều dấu vân tay của Trương Siêu. Trong móng tay của người chết còn có rất nhiều tổ chức da, máu của Trương Siêu. Một số bộ phận như cổ, cánh tay cũng có những thương tích tương ứng. Chiếc taxi mà ngày hôm sau Trương Siêu đi lúc đầu để vứt xác cũng đã được tìm thấy. Lái xe nói lúc đó Trương Siêu mang theo một chiếc vali rất lớn, có thể nhận thấy là rất nặng. Đối phương phải mất mấy lần rất vất vả mới khuân được lên thùng sau của xe. Trong khoảng thời gian đó, lái xe còn hỏi anh ta đựng gì bên trong, có cần giúp không, anh ta đã từ chối. Anh ta vừa lên xe, lái xe đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Trên quãng đường có một chỗ rẽ gần ga tàu điện ngầm. Chiếc taxi bị một chiếc xe riêng đâm vào đuôi khi vòng qua chỗ ngoặt. Trong lúc lái xe taxi và chủ chiếc xe riêng trao đổi về việc bồi thường, Trương Siêu lấy cớ là có việc gấp, bèn xuống xe chuyển chiếc vali rồi vội vã đi luôn. Toàn bộ lời khai đều khớp với nội dung điều tra. Vụ án rất đơn giản, cuộc họp báo cũng nhanh chóng kết thúc. Nhưng các phóng viên vẫn chưa hài lòng, muốn được phỏng vấn hung thủ để tìm hiểu suy nghĩ của anh ta. Sau khi phía cảnh sát trao đổi bàn bạc, lại hỏi ý kiến của Trương Siêu, thái độ nhận tội của anh ta rất thành khẩn, đồng thời cũng chấp nhận phỏng vấn. Phía cảnh sát liền đồng ý cho phóng viên phỏng vấn và song sắt. Nội dung trả lời mấy câu phỏng vấn cũng tương tự như trong cuộc họp báo. Khi được hỏi có hối hận hay không, Trương Siêu dừng lại giây lát, hướng về phía ống kính vẻ rất bình tĩnh. Cũng chẳng có gì hối hận cả. Câu nói này không làm cho bất cứ người nào thấy cảnh giác. Thông tin thời sự vẫn được phát đi rất bình thường. Không ai thấy có gì không ổn. Mấy ngày sau khi mọi tin tức ồn ào nhanh chóng mất đi, độ mới mẻ hấp dẫn, chẳng mấy chốc chẳng còn ai hỏi đến nữa. Vụ việc mau chóng tan biến như mây khói, rất nhanh. Người ta cũng chẳng thể nào nhớ nổi cái gã Trương Siêu bị phỏng vấn phía sau song sắt và ánh mắt có phần kỳ quặc của anh ta trong khoảnh khắc đó. Chương 3. Ngày 28 tháng 5, 2013. Tòa án Nhân dân Trung cấp ở thành phố Hàng Châu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Siêu giết hại Giang Dương. Phiên tòa lần này nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Toàn bộ vụ án mang đậm tính tranh luận, yếu tố hàng đầu của việc đưa tin thời sự. Ngay từ đầu, sau khi xảy ra vụ việc đưa xác chết đến ga tàu điện ngầm, đã gây xôn xao cả nước. Trên mạng có rất nhiều ảnh được cư dân mạng chụp lại ở hiện trường đưa lên. Hình ảnh Trương Siêu khu mú chiếc vật bóng bàn trong tay, bị chê thành đủ loại biểu tượng, giai điệu gây sốt. Bạn có sợ không? Với nhịp điệu rap cũng được lan truyền rộng rãi. Thông tin về vụ án nhiều ngày liên tục chiếm giữ vị trí đầu tiên của các phương tiện truyền thông. Thậm chí một số minh tinh muốn đăng thông cáo cũng đành tránh mấy ngày vô đói này. Sau khi cảnh sát công bố tình tiết vụ án cho toàn xã hội, lại dấy lên một chủ đề tranh luận mới. Bạn có người bạn nào vay tiền mà không trả không? Bạn thân của bạn vay tiền để đánh bạc, bạn có cho vay không?

Cả anh ta và Giang Dương đều có chìa khóa của căn hộ đó. Anh ta gõ cửa, không có ai trả lời, thế nên tự lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà, anh ta liền nhìn thấy một chiếc vali lớn để ở trên sàn nhà. Mở ra thì phát hiện thấy xác của Giang Dương. Lúc đó Trương Siêu rất sợ hãi và căng thẳng. Anh ta đã kiểm tra căn hộ, khóa cửa không có dấu vết hỏng hóc rõ ràng. Cửa sổ cũng đều đóng, chỉ có anh ta và Giang Dương là có chìa khóa nhà. Thêm vào đó, gần đây anh ta nhiều lần cãi nhau với Giang Dương, định đuổi không cho Giang Dương ở nữa. Ngay trước đó hai hôm còn đánh nhau, thông tin đã đến tận đồn công an. Vì vậy, bỗng nhiên đối mặt với chiếc vali đựng xác của Giang Dương như vậy. Anh ta sợ, nếu vội báo cảnh sát rất có khả năng sẽ nghi ngờ anh ta giết người. Anh ta chưa từng gặp tình cảnh như vậy bao giờ, vô cùng sợ hãi, nên đã ở trong nhà uống rất nhiều rượu. Kết quả là đầu óc càng hỗn loạn, thế mới nảy ra ý định hồ đồ là trực tiếp đem vứt xác. Nhưng nếu đó là sự thật, thì tại sao trước đó anh ta lại nhận tội? Lúc đầu, Triệu Thiết Dân cũng nghi ngờ là do phải chịu sức ép về ảnh hưởng xã hội của vụ án, nên cảnh sát đã sử dụng nhục hình để ép cung, bịa ra sự thật phạm tội trong lời khai lúc đầu, hòng sớm kết thúc vụ án. Nhưng sau khi sơ bộ tìm hiểu tình hình, anh ta được biết, không những toàn bộ đội cảnh sát hình sự quận Hạ Thành đều rất mực phủ nhận, thậm chí cảnh sát hình sự được anh ta cử đến trại tạm giam để gặp Trương Siêu cũng gọi điện thoại đến nói rằng chính Trương Siêu cũng đã thừa nhận cảnh sát không dùng nhục hình để ép cung. Tại sao trước đó anh ta lại nhận tội, rồi cuối cùng lại chối bỏ lời khai? Theo như lời của Trương Siêu, đó là vì ở trong đồn công an, anh ta phải chịu một sức ép cực lớn vô hình nào đó. Sự áp chế về mặt tinh thần, đó là câu trả lời của anh ta. Câu trả lời đó sẽ khiến hầu hết bệnh nhân lúc lâm chung ra đi sớm mà không kịp trăn trối về việc hậu sự. Mai sau, Triệu Thiết Dân là một cảnh sát dày dặn gió xương, có điều anh ta cảm thấy bị tổn thương trong lòng. Lúc này công việc của Triệu Thiết Dân rất khó khăn. Việc đầu tiên của ban chuyên án tất nhiên là phải điều tra làm rõ xem những cảnh sát tham gia phá án có sử dụng nhục hình ép cung hay không. Nhưng điều quan trọng hơn là phải điều tra rõ sự thật về việc Giang Dương đã bị giết hại, tìm ra được hung thủ thật sự. Nếu không, hung thủ thật sự không tìm ra được, sự việc Giang Dương bị giết hại vẫn mờ mịt không thể giải thích được. Mà thông báo với xã hội rằng cảnh sát đã tham gia phá án, không sử dụng nhục hình ép cung, thì công chúng có tin là không dùng nhục hình ép cung mà Trương Siêu lại hoàn toàn chối bỏ lời khai sau khi đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi hay không? Cấp trên có tin hay không? Có giải thích được với giới tư pháp cả nước không? Cho nên, nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt vẫn là phải điều tra rõ sự thật, bắt giữ hung thủ thực sự. Chương 5. Tin tức về vụ án gà tàu điện ngầm có xác chết ầm ĩ như vậy, mấy tháng nay chắc các anh cũng có để ý đến thông tin thời sự này chứ? Một cảnh sát hình sự hỏi. Để ý chứ? Hai người đàn ông ngồi phía đối diện đồng thanh đáp. Trên mạng có ảnh nghi phạm sau khi bị bắt, còn có cả đoạn băng ghi hình đài truyền hình phỏng vấn anh ta. Rất nhiều phần mềm nói chuyện còn biểu tượng hình ảnh anh ta. Mấy cái đó các anh thấy chưa? Thấy rồi. Thời sự còn viết rất chi tiết là anh ta giết người vào tối ngày 1 tháng 3. Mà ngày 1 tháng 3, anh ăn tối với anh ta. Anh nói chuyện với anh ta ở quán cà phê đến rất muộn. Khi xem thời sự, các anh có nhận ra vào thời gian xảy ra vụ án, người này đang ở cùng các anh, không có thời gian về thành phố Hàng Châu phạm tội không? Một người đáp. Tôi hoàn toàn không ngờ được người trong bản tin thời sự lại chính là luật sư Lý, người ăn cơm cùng tôi vào ngày hôm đó. Đúng thế, tôi cũng không ngờ được. Luật sư Lý, rõ ràng anh ta tên là Trương Siêu mà. Người đó nhớ lại. Hôm trước đó, văn phòng luật sư gọi điện thoại cho tôi, nói là có một vị luật sư Lý sẽ đến Bắc Kinh công tác, nhân tiện sẽ gặp tôi, trao đổi cụ thể. Ngày hôm sau, sau khi đến Bắc Kinh, anh ta gọi điện thoại cho tôi hẹn đi ăn cơm. Sau khi gặp, anh ta không đưa danh thiếp cho tôi. Tôi cũng cứ gọi anh ta là luật sư Lý suốt. Anh ta cũng không sửa lại. Tôi cứ nghĩ anh ta họ Lý. Sau khi các anh liên lạc với tôi mới biết anh ta là họ Trương, không phải là họ Lý. Anh ta có lừa anh là mình họ Lý không? Người đó nhớ lại rồi đáp. Anh ta không tự nói thế, nhưng từ đầu đến cuối tôi cứ tưởng anh ta là họ Lý. Cảnh sát hình sự phụ trách ghi chép liền tỉ mỉ ghi lại chi tiết này. Tôi cũng thế. Hôm trước đó, văn phòng luật sư gọi điện thoại cho tôi, nói là có một vị luật sư họ Lý sẽ đến. Lúc đó tôi đã ủy thác cho một văn phòng luật ở thành phố Hàng Châu xử lý vụ án của tôi, nên từ chối không gặp. Nhưng đối phương dường như rất muốn được làm vụ án này, nên nhiệt tình tỏ ý muốn gặp tôi để nói chuyện cụ thể, chỉ để tìm hiểu tình hình, không thu bất cứ khoản phí tư vấn nào, nên tôi đồng ý. Nhưng sau khi nói chuyện, đến cuối cùng anh ta lại bảo vụ án của tôi tốt hơn là đi theo hướng thỏa thuận, hoặc khuyên tôi nên tìm văn phòng luật sư khác. Anh ta không nhận nữa, chẳng hiểu là thế nào nữa. Tôi cũng thế, chúng tôi ăn cơm với nhau, anh ta còn tranh trả tiền. Cuối cùng anh ta cũng bảo là vụ án quá nhỏ, không đáng để kiện ra tòa, không nhận nữa. Vụ án của tôi vốn không lớn, ngay từ đầu anh ta đã biết như vậy, nhưng vẫn nhiệt tình đến gặp tôi. Kết quả sau khi nói chuyện xong lại không nhận nữa. Tôi đề nghị tăng thêm mấy nghìn tệ chi phí luật sư giúp tôi thắng vụ án này, anh ta vẫn từ chối. Sự thật là chả hiểu ra làm sao cả. Cảnh sát hình sự lại hỏi: Bản tin thời sự có đưa ảnh của Trương Siêu sau khi bị bắt, còn có cả hình ảnh lúc anh ta tiếp nhận phỏng vấn trên truyền hình. Các anh đã xem rồi, tại sao mấy tháng sau đó lại không để ý thấy nghi phạm trong tin thời sự chính là vị luật sư đã gặp các anh? Làm sao mà ngờ được lại là anh ta chứ? Người trong bản tin thời sự rất lôi thôi, trông như một gã ăn mày. Đoạn phỏng vấn trên truyền hình tôi cũng đã xem, đầu cắt trọc, mặc quần áo tù nhân, thần thái cũng hoàn toàn khác với vị luật sư mà tôi đã gặp trước đó. Lúc đến gặp tôi, vị luật sư đó ăn mặc rất đẳng cấp, quàng khăn đỏ, đeo một chiếc kính cao cấp gọng bạc, tóc chải thẳng đừ, tai đeo đồng hồ hàng hiệu, còn có một chiếc cặp da hàng hiệu. Phong cách nói chuyện để lại cho người ta cảm giác rất là đặc biệt. Chiếc kính của anh ta là hàng xa xỉ của một thương hiệu lớn đấy, tôi đặc biệt rất ấn tượng. Người kia bổ sung: Trong ảnh lúc bị bắt anh ta không đeo kính, lúc phỏng vấn không đeo kính, kiểu tóc cũng đã thay đổi, toàn bộ thần thái khí chất đều hoàn toàn khác. Nếu không phải là các anh đến hỏi tôi, đến bây giờ tôi cũng không biết được người trong bản tin thời sự chính là vị luật sư đã cùng ăn cơm với tôi. Đúng thế, đúng thế. Giống hệt như vợ tôi, buổi sáng ngủ dậy trông khác hẳn với sau khi trang điểm. Ngoài tôi ra, đến mẹ cô ấy cũng gần như chẳng nhận ra cô ấy. Tôi cũng là các anh đến gặp tôi, vừa xem ảnh vừa nhớ kỹ lại mới cảm thấy có hơi giống. Trước đó tôi làm sao ngờ được tên tội phạm giết người trong bản tin thời sự toàn quốc lại đang uống cà phê với mình vào lúc giết người. Cảm giác ấy rất là tuyệt. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình là luật sư Lý. Trương Siêu đeo kính, chiếc kính nhựa xin ở trại tạm giam mang vào, thản nhiên nhìn điều tra viên. Tôi có thể đối chất trực tiếp với hai người khách hàng, nhưng từ đầu đến cuối họ đều gọi anh là luật sư Lý, anh không hề sửa lại. Có gì đáng sửa đâu chứ, tự họ gọi nhầm tôi thôi mà. Hôm trước đó chính tôi gọi điện thoại cho họ, bảo họ sẽ bố trí một luật sư Lý ở văn phòng luật của tôi đi một chuyến đến Bắc Kinh để gặp khách hàng. Sau đó nhớ ra vụ án của một đương sự ở Ninh Ba đã có lịch hẹn vào ngày hôm sau. Vụ án đó vốn là do luật sư Lý phụ trách, nên tôi để luật sư Lý đi Ninh Ba, còn tôi đi Bắc Kinh. Điều tra viên hỏi một cách nghi ngờ: Anh cũng được coi là một luật sư bào chữa có tiếng trong giới của thành phố Hàng Châu. Còn vụ của hai người khách ở Bắc Kinh đều là những vụ tranh chấp hợp đồng rất nhỏ. Một luật sư lớn như anh bỏ thời gian và tiền vé máy bay đi vì hai vụ này đều không đáng chứ? Tất nhiên, chuyến đi Bắc Kinh của tôi mục đích chủ yếu không phải để gặp hai vị khách hàng nhỏ đó. Trước đấy, vợ tôi rất nhiều lần nhắc là muốn ăn món vịt quay của Toàn Tử Đức ở Bắc Kinh chính hiệu. Hôm Chủ nhật lại chính là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, nên vừa nghĩ đến Bắc Kinh, tôi liền nổi hứng, đi một chuyến định tạo cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Hôm sau, tôi cũng về nhà trước, cất vịt quay vào tủ lạnh, sau đó mới đến chỗ của Giang Dương. Điểm này các anh có thể xác thực với vợ của tôi. Đã đến Bắc Kinh rồi, thì nhân tiện gặp luôn hai khách hàng. Mặc dù vụ án của hai khách hàng đó đều không lớn, Mỗi vụ nhiều nhất cũng chỉ có 100-200 nghìn tệ đó. Nhưng tiền có ít cũng là tiền. Quy mô văn phòng luật sư của tôi không lớn. Kể cả tôi thì tổng cộng có 3 luật sư và 2 trợ lý thực tập. Nhưng dù sao tôi cũng phải nuôi mấy người này. Đằng nào cũng đi Bắc Kinh một chuyến để mua vịt quay, bớt chút thời gian gặp khách hàng. Thêm được 100-200 tệ cũng tốt. Chắc hẳn các anh cũng biết, những văn phòng luật nổi tiếng sẽ từ chối không nhận các vụ án nhỏ. Đối với một văn phòng luật nhỏ của tôi, thì tất nhiên là đơn hàng càng nhận được nhiều thì càng tốt rồi. Điều tra viên nhìn vẻ mặt cười nhẫn nhơ đối đáp của anh ta, không kìm được nổi giận, đột ngột đập bàn quát lớn. Đừng có bẻ mép, anh coi đây là chỗ nào hả? Trương Siêu làm ra vẻ ngạc nhiên, vừa vỗ vào ngực vừa lên miệng nói. Làm tôi sợ chết khiếp. Có thể nhận ra anh ta không hề sợ tí nào. Điều tra viên nghiến răng trợn mắt nhìn anh ta dồn ép. Anh đáp máy bay đi Bắc Kinh chỉ để mua một con vịt quay. Tại sao lại không mua qua mạng? Lý do này của anh có thể thuyết phục chúng tôi được không hả? Trương Siêu nhìn điều tra viên một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười. Có thể thuyết phục được các anh hay không thì tôi không biết. Quan niệm về giá trị của mỗi người vốn khác nhau. Người giàu ở nước ngoài bỏ tiền ra tài trợ cho các phi hành gia chỉ để lấy viên đá trên mặt trăng về tặng bạn gái. Anh không hỏi thử người ta xem tại sao không bỏ ra mấy trăm tệ mua một mảnh thiên thạch còn có cả chứng nhận giám định đi kèm nữa. Thu nhập của tôi cũng tạm tạm. Một tấm vé khứ hồi thì có gì đâu. Đi một chuyến bay chỉ để mua vịt quay. Cảm xúc ấy với mua qua mạng hoàn toàn không cùng một kiểu chứ. Anh ta nhìn đối phương, vẻ mặt thoáng nét cười. Ánh mắt của anh ta khiến điều tra viên cảm thấy lúng túng, dường như liên tưởng đến việc mình so đi tính lại trên trang tao bao. Mất cả buổi tối chọn một chiếc áo, tiết kiệm được mấy đồng. Một người giàu thoải mái quẹt thẻ chia ra mấy trăm nghìn tệ mua một chiếc áo giống hệt ở trung tâm thương mại ở thành phố Hàng Châu. Mình còn ghé mũi vào hỏi, sao anh không mua loại giống thế ở trên tao bao ấy? Chỉ mất 100 tệ thôi. Người giàu cười ha hả đáp, này cậu nhóc, có những thế giới cậu không thể hiểu được đâu. Điều tra viên hò một tiếng, gắng gượng lấy lại khí thế. Anh nói là anh nhận đơn hàng thì càng nhiều càng tốt. Tại sao sau đó anh lại từ chối cả hai vụ án của hai khách hàng ở Bắc Kinh? Vấn đề này anh nên hỏi các bạn ở những văn phòng luật khác xem. Xem có phải các vụ án cứ đưa tiền là nhận hay không? Hai vụ án này đều là tranh chấp hợp đồng. Giá trị tranh chấp đều không lớn, song rất lằng nhằng rắc rối. Hơn nữa bản hợp đồng đương sự đã ký không có lợi cho anh ta, mà yêu cầu thắng kiện của họ và cách hiểu của tôi rất khác nhau. Một vụ án 100-200 tệ, các loại chi phí phải đưa ra không ít. Cuối cùng liệu có đạt được yêu cầu thắng kiện mà khách hàng đặt ra hay không còn chưa biết thế nào. Cho nên tất nhiên là tôi từ chối. Điều tra viên nén cơn giận, trợn mắt nhìn anh ta, nhưng không thể phản bác được những cách giải thích của anh ta. Lúc đó, trong tủ lạnh đúng là có một con vịt quay. Nghe câu hỏi của cảnh sát, vợ Trương Siêu tỏ ra rất bình thản. Chị có biết đó là vịt quay của toàn tụ Đức Bắc Kinh không? Cảnh sát hỏi. Ngoài bao bì có viết, nhưng vịt quay của toàn tụ Đức thì sao hả? Chị có biết anh ta đáp máy bay đi Bắc Kinh chỉ để mua con vịt quay này không? Tôi biết đâu được là anh ấy đi Bắc Kinh mua. Tôi cứ tưởng là anh ấy đặt mua qua mạng. Buổi chiều hôm đó, cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, nói là chồng tôi giết người bị bắt. Tôi lập tức đến cục công an. Mấy ngày hôm sau đó đều chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi. Anh xem, giờ là lúc nào rồi, tôi quan tâm đến người sống còn không xong. Tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện con vịt quay chết tiệt bay từ đâu đến. Vợ Trương Siêu có vẻ vô cùng bực mình. Cảnh sát hơi bĩu môi. Lúc ấy bất cứ một bà nội trợ bình thường nào, cho dù thường ngày có là một người thích ăn uống, suốt ngày đăng ảnh đồ ăn ngon khoe với bạn bè, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến một con vịt quay trong tủ lạnh thật. Dù đó có là một con vịt quay Bắc Kinh chính hiệu. Anh ta đi Bắc Kinh có nói với chị không? Không. Tôi cũng là đến lúc phiên tòa diễn ra mới biết khi xảy ra vụ án anh ta đi Bắc Kinh. Tối hôm trước, anh ta không về nhà, chị không cảm thấy kỳ lạ sao? Không, công việc của anh ta rất bất thường, thường xuyên đi công tác. Tôi cũng đi làm, có sự nghiệp của mình, hai chúng tôi đều tôn trọng công việc của nhau. Ngoài công việc ra, anh ấy là người rất quan tâm đến gia đình, rất tốt với tôi. Tôi tất nhiên rất ủng hộ sự nghiệp của anh ấy. Chỉ có những người phụ nữ không tự tin mới đặt toàn bộ cuộc sống vào chồng. Quản thật chặt, cái gì cũng phải hỏi từng chân tơ kẻ tóc. Tôi không phải là người như vậy. Không lẽ mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ buổi tối, vợ anh đều phải hỏi liên tục à? Người cảnh sát thấy hơi tức ngực. Cảm giác người phụ nữ này giống hệt như chồng của chị ta, đều rất khó đối phó. Đúng thế, hôm đó là tôi phải đi Ninh Ba gặp một khách hàng. Việc này đã sắp xếp xong từ mấy hôm trước rồi. Vụ án đó rất quan trọng, tôi đã theo vụ này suốt. Nghe cảnh sát hỏi, luật sư Lý trả lời như vậy. Trương Siêu có nói với anh về hai vụ án ở Bắc Kinh không? Không, tôi không biết là ở Bắc Kinh có hai khách hàng. Hầu hết, công việc đều là do sếp tôi đích thân nhận. Sau khi nhận được nguyện vọng, ủy thác mới căn cứ vào tình hình. Có những vụ giao cho chúng tôi, có những vụ đích thân anh ta tiếp tục liên hệ với khách hàng. Cũng có nghĩa là anh ta chưa từng nói với anh về hai khách hàng ở Bắc Kinh. Sau đó, anh ta tự đi Bắc Kinh gặp khách hàng,